Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 628, điệp trong điệp 1, góc truyện audio.com. Quý Thu vốn cảm thấy, Ngân Thanh Quang Lộc đại phu cách hắn đã không xa, nhưng nghe được Chu Phụng Tổ nói, hắn đã biết tình thế cực kỳ không ổn. Huyện Ô Giang có lưu 43 nhân thù, đều là từ trong quản Hoài Nam tuyển ra chuẩn bị lẻn vào Lịch Dương, hiệp trợ Trần Chính Thông phá thành. Những người này thật ra đều là cực kỳ dũng mãnh, chỉ tiếc là bọn họ đụng phải dũng sĩ Tập Lương càng thêm dũng mãnh, lúc này mới bị tàn sát đẫm máu. Dựa theo ý của Tiêu Bố Y, tất cả mọi chuyện rất đơn giản, bọn họ đem 43 người chém tận giết tuyệt trước trừ hậu hoạn, sau đó để cho Quý Thu dụ Vương Hoàng Liệt xuất binh, Vương Hoàng Liệt tham công, chỉ cần Quý Thu nói ra Lịch Dương cấp bách bảo hắn đêm nay có nhiều khả năng xuất binh. Chỉ cần Vương Hoàng Liệt xuất binh, Tiêu Bố Y sẽ có cơ hội phục giết những binh Hoài Nam này. Phải giết 43 người này, Quý Thu mới có thể tỏ rõ trung tâm, phải giết sạch những người này, Quý Thu mới có thể an tâm lừa gạt Vương Hoàng Liệt xuất binh. Tiêu Bố Y vì ổn thỏa, vì Quý Thu thay cho một đôi hài dính máu. Lúc trước Quý Thu sau khi thay đôi hài khác chỉ có cảm kích Tiêu Bố Y lo lắng cẩn thận, nhưng hắn không có nghĩ đến, sơ hở chính là chỗ đôi giày này, mà 43 người tuy là chết hết nhưng còn có người khác thấy được tình hình lúc đó. Chu Phụng Tổ tuyệt không phải đánh rắm không không. Quý Thu dò ràng điểm ấy, cho nên cả người giống như rơi vào trong hầm băng, hai lỗ tai ông ông, chi thấy được Chu Phụng Tổ khoa tay múa chân, nước bọt tung tóe, cũng đã nghe không rõ Chu Phụng Tổ nói cái gì đó. Không biết qua bao lâu, khi Quý Thu nhìn thấy Vương Hoàng Liệt âm trầm như băng, lúc này mới tỉnh táo lại. Quát to một tiếng, Ngụy Vương tha mạng ta là bị bức, hắn vừa dứt lời, chung quanh tĩnh lặng xuống. Vương Hoàng Liệt giống như sư tử nổi giận muốn ăn người, rít gào nói. Chu giáo úy nói lại là thật sao? Quý Thu, ngươi dám gạt ta, xoảng một tiếng vang lên, Vương Hoàng Liệt đã rút bảo kiếm ra. Quý Thu không biết chỗ nào xuất hiện vấn đề, nhưng lại hiểu rằng, nếu không biện giải cho mình thì sẽ không có cơ hội còn mạng sống. Hắn có thể vì quan to lộc hậu phản bội Vương Thế Sung. Đương nhiên cũng có thể vì tính mạng một lần nữa phản bội Tiêu Bố Y. Nguy cơ trước mắt trong đầu dị thường tỉnh táo, cô Ý Thu quỳ xuống, van xin nói. Ngụy Vương, người trước khi giết ta có thể nghe vài câu cuối cùng của ta hay không? Vương Hoàng Liệt cắn răng nói. Ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Quý Thu chợp chợp con ngươi cố nặn ra vài giọt nước mắt. Thống khổ nói, Ngụy Vương, ta đáng chết trăm lần chết cũng không đủ thứ tội. Ta đến liên lạc Trần Chính Thông, nhưng không biết tại sao, lại bị Tiêu Bố Y nhận được tin tức. Hắn lúc ấy phái mấy trăm người vây công ta, ta lực tận khô rích địch lại, lúc này mới bị bắt. Tiêu Bố Y lúc này mới bức ta dụ người xuất binh. Dương Công Khanh sắc mặt lại đại biến, thất thanh nói. Tiêu Bố Y đến Lịch Dương, Quý Thu liên tục gật đầu, xác thực như thế, ta biết Tiêu Bố Y đã mang vạn mà thi ẻn quân đến Lịch Dương chỉ sợ. Bọn họ muốn công Giang Đô, thế là ngươi đầu phục Tiêu Bố Y, để hãm hại ta. Vương Hoàng Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, Quý Thu cuống quýt nói, thật ra ta không có tính toán bán đứng Ngụy Vương, nhưng ta nghĩ. Tiểu nhân chỉ có một cái mạng, cho dù chết thì thế nào. Nhưng Ngụy Vương cùng Dương tướng quản cũng không biết tin tức của Tiêu Bố Y. Nếu vội vàng ứng chiến, chỉ góc truyện audio.com, sợ khó có thể ngăn cản. Tiểu nhân mới nghĩ, cho dù chết cũng phải chết có ý nghĩa, lúc này mới giải ý đầu phục Tiêu Bố Y, nói cho bọn hắn biết tình huống ở huyện Ô Giang, để lấy được tín nhiệm của Tiêu Bố Y. Phương pháp ngươi lấy được tín nhiệm chính là hy sinh hơn 40 thủ hạ của Ngụy Vương. Chu Phụng Tổ cười nói, nhìn có chút hả hê bổ sung. Quả thực là buồn cười, Quý Thu hận không thể bóp chết Chu Phụng Tổ, cũng biết lúc này chỉ có bi tình mới có thể đả động Vương Hoàng Liệt, nức nỡ nói. Tính mạng hơn 40 người cộng thêm cả ta cũng không đủ quan trọng bằng 1% tính mạng của Ngụy Vương. Hắn một câu nói kia đả động Vương Hoàng Liệt, bởi vì Vương Hoàng Liệt đã buông bảo kiếm xuống, sau hồi lâu mới nói. Sau đó thì sao, sau đó ta thành công khiến cho Tiêu Bố Y tín nhiệm ta, lúc này mới có thể quay lại. Quý Thu liên tục liếc nhìn sang Vương Hoàng Liệt, ta chỉ muốn nói cho Ngụy Vương. Tiêu Bố Y đã dẫn đại quân tới gần núi, đang tại thất lý ao mai phục, hơn nữa dưới tay mãnh tướng vô số, kính xin Ngụy Vương đi con đường nào. Nhanh chóng làm lựa chọn, chỉ cần Ngụy Vương không việc gì, ta cho dù bị người hiểu lầm thiên đao vạn quả thì có ngại gì. Quý Thu nói cực kỳ động tình, Vương Hoàng Liệt đã bị đả động. Cù Phụng Tổ hừ lạnh một tiếng, không đợi nói cái gì, Dương Công Khanh đã chất vấn. Ngươi biểu hiện ra trung tâm, nhưng ngươi vừa rồi nói với Ngụy Vương, bảo người xuất binh thì nói như thế nào? Ngươi biết rất rõ ràng Tiêu Bố Y đang ở thất lý ao mai phục, ngươi còn muốn khiến cho Ngụy Vương xuất binh, kỳ tâm đáng giết. Trong chướng tĩnh lặng một mảnh, chỉ còn lại Tarik hô hấp phi phò. Quý Thu đầu đầy là mồ hôi, trong lòng sợ hãi, đối với điểm này, hắn thật sự không cách nào tự bào chữa. Đột nhiên linh cơ khẽ động, Quý Thu nói, thật ra ta cũng là bị bất đắc dĩ, Tiêu Bố Y để cho ta tiến đến, đương nhiên cũng sẽ không yên tâm đối với ta, trước khi ta đến đây, hắn đã cho ta uống vào một loại độc dược, nếu không có giải dược 7 ngày sau sẽ bị độc mà bỏ mình. Ngụy Vương, tiểu nhân đương nhiên là có tư tâm, cho nên chỉ có thể tạm thời dựa theo Tiêu Bố Y phân phó, thật ra cũng không hy vọng Ngụy Vương xuất binh. Ta chỉ nghĩ nếu như có thể tạo thành đấu hiệu xuất binh, lừa gạt giải dược, sau đó lại nói với Ngụy Vương tình hình thực tế. Quý Thu nói vô cùng chân thành tha thiết, bản thân cũng có chút tin tưởng những lời nói dối chân thật này. Vương Hoàng Liệt do dự, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chu Phụng Tổ lại không có nói gì nữa, chỉ là con mắt xoay nhanh, hiền nhèn nghĩ tới cái gì. Trong lúc đó bên ngoài doanh trại có tiếng bước chân dồn dập, có binh sĩ vội vã xông vào nói. Khởi bẩm Ngụy Vương, Dương tướng quân, phía tây bắc tây nam hai nơi. Hiện có dấu hiệu đại quân ẩn hiện, Dương Công Khanh sắc mặt ngưng trọng nói. Có biết là nhân mà nơi nào không? Binh sĩ lắc đầu nói. Nhân mã đối phương không có dấu hiệu, chúng ta tạm thời không thể biết đó nhân mã noi nào. Vương Hoàng Liệt bất chấp Quý Thu, giận dư đập bàn nói. Tiêu Bố Y kiêu ngạo như thế, ta không công hắn, hắn ngược lại còn muốn đánh ta. Dương Công Khanh, nhanh chóng lệnh cho đại quân tập hợp. Chúng ta đi Thất Lý Ao cùng hắn chiến một trận, tuyệt đối không thể. Dương Công Khanh cuống quýt khoát tay nói. Ngụy Vương, Tiêu Bố Y có dũng có mưu, chúng ta không thể vội vàng tác chiến. Người nói như vậy có ý tứ chính là ta không phải. Góc truyện audio chấm cơm. Đối thủ của hắn, Vương Hoàng Liệt sắc mặt tái nhợt, Quý Thu vì cầu giảm miễn chịu tội, khóc nói. Ngụy Vương, tiểu nhân hiểu rằng tội không thể tha thứ, cũng xin người cẩn thận làm việc. Chu Phụng Tổ lại nói, Quý Thu, chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Mọi người ý kiến không đồng nhất, mặt đỏ hết lên. Dương Công Khanh trầm giọng nói, kẻ địch đang ở phía trước, chúng ta sao lại tự loạn trận cước? Vương Hoàng Liệt đầu óc tỉnh táo chút ít, hiểu rằng Dương Công Khanh nói rất có đạo lý, cuống quýt hỏi. Dương tướng quân, người có đề nghị gì không? Dương Công Khanh nghiêm mặt nói. Ngụy Vương, ta chỉ là ăn ngay nói thật, không phải ta đề cao chí khí của người khác, diệt uy phong của mình, mà thật sự là, năm đó dựa vào khả năng của thánh thượng, còn ở dưới tay Tiêu Bố Y chịu thiệt thòi, thất bại mà về. Tiêu Bố Y dưới tay mảnh tướng vô số, mà tướng đối với bọn họ cũng không nắm chắc tất thắng. Vương Hoàng Liệt hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nhẫn nại ngây tiếp. Dương Công Khanh lại nói. Tiêu Bố Y mưu đồ đã lâu, dụ Ngụy Vương xuất binh, không thể không đề phòng. Hai quân giao chiến, thực lực vẫn là quan trọng nhất, ta nghĩ cho dù thánh thượng biết được tình hình ở đây. Chắc hẳn cũng sớm có định luận, xem tại Chuân Phao, VN, người con mẹ nó có thể sảng khoái nói một câu hay không? Vương Hoàng Liệt rốt cục mất kiên nhẫn nói, Dương Công Khanh cũng không tức giận, trước mặt Ngụy Vương dẫn tinh binh quả thật là tâm huyết của thánh thượng. Đánh với Tiêu Bố Y, chúng ta không cầu có công, nhung cầu không sao, chỉ cần không hao tổn nhân thủ, coi như là thành công. Thánh thượng biết được đương nhiên sẽ không trách cứ. Vậy ý ngươi là, Vương Hoàng Liệt tâm tư xoay chuyển, trong lúc nhất thời cũng có do dự. Hắn là người lỗ mãng nóng nảy, ý ứng dù sao cũng còn có đầu óc, hiện tại người không phục Tiêu Bối đều đã chết hết, sự thật bày ở trước mặt. Khiến cho Vương Hoàng Liệt cũng không dám quá mức cuồng vọng, hắn vừa rồi tuy kêu gào. Thật ra đối với Tiêu Bố Y cũng có chút kiêng kỵ. Lúc này Dương Công Khanh đã cho một bậc thang, hắn đương nhiên không muốn làm một con lừa. Dương Công Khanh nghiêm mặt nói, như dựa vào ý của mặt tướng, Tiêu Bố Y đã tại Thất Lý Ao mai phục chờ chúng ta vào tròng, chúng ta không bằng suốt đêm nhổ trại, chạy tới thành, khiến cho hắn răng lưới không? Thành địa thế hiểm yếu, có thể nói là tuyến đầu của Giang Đô. Chỉ cần chúng ta thù ở đó, khiến cho Tiêu Bố Y không cách nào tiếp cận Giang Đô, đó chính là một công lớn. Về phần sau này như thế nào, chắc hẳn thánh thượng tất có định luận, không lấy lịch dương, chỉ có thể coi là không có công lao. Không mất mới là cái căn bản, kính xin Ngụy Vương phán đoán sáng suốt. Vương Hoàng Liệt thật lâu mới nói, người bảo ta lui binh, Dương Công Khanh nói một hơi rất nhiều điều, đơn giản là bận tam thể diện của Vương Hoàng Liệt, nghe hắn đi thẳng vào vấn đề. Không hề do dự nói, không sai, ta mong Ngụy Vương vì cầu ổn thỏa, suốt đêm triệt binh, thánh thượng nếu có trách cứ, mặt tướng một vai gánh chịu. Vương Hoàng Liệt nhìn về phía phương Tây, nói đó là hướng Lịch Dương. Không biết nhìn bao lâu, lúc này mới nói, được phân phó xuống dưới, suốt đêm triệt binh, vừa rồi đang là mệnh lệnh chuẩn bị xuất binh, giờ khắc này biến thành triệt binh tất nhiên dẫn không ít nghị luận. Nhưng đã là Ngụy Vương hạ lệnh, ngược lại không người nào dám có ý kiến. Trong lúc nhất thời sơn cốc sôi, cocchuyenaudio.com trào lên, quân Hoài Nam dù sao cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, nếu bàn về từng binh sĩ tác chiến, có lẽ không hung mãnh bằng quản Giang Hoài, nhưng nếu nói là tập đoàn, hành động quy mô lớn, thì kỷ luật nghiêm minh hơn xa so với quân Giang Hoài quân. Nhổ chạy đâu vào đấy, Quý Thu lại mồ hôi rơi, không biết Vương Hoàng Liệt đối với hắn xử trí như thế nào. Hỏi có chút kỳ quái là Chu Phụng Tổ lại không có nói thèm gì nữa, khiến cho Quý Thu nhiều ít có chút an tâm. Từ dụ dỗ xuất binh, biến thành khiến cho Vương Hoàng Liệt triệt binh, Quý Thu hiểu rằng bản thân đã triệt để thất bại, Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu không cần nghĩ tới, cho dù bảo toàn tính mạng, cuộc đời này của mình ở dưới tay Vương Thế Sung, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng bản thân, có thể bảo toàn tính mạng sao? Nghĩ tới đây, Quý Thu dùng mình một cái, Vương Hoàng Liệt đã nói, áp giải Quý Thu quay lại Giang Đô, để Thánh Thượng định đoạt, Quý Thu cuống quýt nói, tạ ơn Ngụy Vương, trong cốc nhổ trại đã hoàn tất. Dương Công Khanh nhìn thấy Vương Hoàng Liệt nghe theo đề nghị của mình, không khỏi rất là vui mừng. Phải biết rằng Vương Thế Sung phái hắn đến đây, chính là muốn ước thúc Vương Hoàng Liệt ít làm sai chuyện. Tuy nghe thấy Tiêu Bố Y tiến đến, liền suốt đêm chạy trốn thì rất không có thể diệt, nhưng dù sao so với hơn vạn binh sĩ toàn quân bị diệt thì vẫn tốt hơn nhiều. Trong lòng nhiều ít còn có chút nghi hoặc, đó chính là Lịch Dương mới định Tiêu Bố Y làm thế nào mà nhanh như vậy đã từ Thước Đào chắn vận binh đến Lịch Dương. Nghi hoặc chợt lóe lên, Dương Công Khanh đã truyền lệnh xuống, quản Hoài Nam theo thứ tự dòi cốc đi trước thành. Thành cách đây cũng không tính là xa, không đến trăm dặm. Dương Công Khanh khi xuất phát thảm nghĩ, không đến bình minh thì sẽ đến thành, đến lúc đó thủ vững thành chi, chờ đợi Vương Thế Sung ý chỉ mà quyết định tiếp. Cách chương.